ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 493, Lưu Vân ngoài sân hộ công, 49/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tam Nguyệt lời nói, Tường Tiến Tửu nhất thời chính là hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, đã thấy hắn hai cái đội hữu, quả nhiên đã bị đao kiếm cùng xuất hiện sơn thủy hữu tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ ngăn lại. Giả Vị Minh thậm chí ngay cả cái này cũng đã tính toán đến. Nghe được Tam Nguyệt lời nói, Tường Tiến Tửu sắc mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên. Sau đó nhưng là mang theo cân nhắc hỏi ngược lại. Giả Vị Minh tính toán ta luôn luôn đều là vô cùng khâm phục. Nhưng hắn hiện tại căn bản không rảnh phân thân. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn được ta sao? Không thử xem lại làm sao biết? Tam Nguyệt không thối lui chút nào cùng Tường Tiến Tửu bốn mắt nhìn nhau. Trong tròng mắt chiến ý giặt rào. Một bên lưu ý chú ý Tường Tiến Tửu công tác. Đồng thời còn không quên ở kênh party bên trong bênh vực Giả Vị Minh vĩ đại quang minh chính nghĩa. Xem đi, ta liền nói A Minh từ trước đến giờ tính toán không một chỗ sai sót. Các ngươi còn nhớ đang hành động trước A Minh giao thay chúng ta lời nói sao? Chỉ cần dựa theo hắn lời giải thích đi làm, đại gia khẳng định đều có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sự thực chính như Tam Nguyệt nói, bởi vì đang hành động trước, Giả Vị Minh vẽ cả một đêm tư duy đạo đồ, xác thực đem đối phương trong trận doanh mấy cái nhân vật trọng yếu động cơ, mục đích cùng với khả năng lấy thủ đoạn, đều phân tích ra thất thất bát bát. Càng ở động thủ trước liền đối với mấy cái tiểu đồng bọn đã thông báo. Tuy rằng Tường Tiến Tửu bọn họ mục đích chủ yếu là trọng thương Đoàn Chính Minh. Thứ chính là ở đại lý họ Đoàn trên người ba người tuôn ra nhất dương chỉ bí tịch. Nhưng hai chuyện này nhất định phải mượn cưu ma chí sức mạnh mới có thể đạt thành. Hơn nữa căn cứ chúng ta bên này đội hình sắp xếp. Coi như cái kia cưu ma chí có thể làm được. Cũng khẳng định là muốn ở trải qua một phen khổ chiến sau khi mới có cơ hội. Mà trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không đàng hoàng ở lại. Nếu như ta là Tường Tiến Tửu, nhất định sẽ lợi dụng trước mắt nhân vật này quan hệ rắc rối phức tạp. Tình cảnh hỗn loạn khác nào một đoàn loạn ma cơ hội trời cho. Tiến một bước đem nước quấy nhiễu càng hồn. Tốt nhất là hình thành tất cả mọi người đều tham dự bên trong đại loạn đấu. Đó mới càng thêm phương hướng hành động của bọn họ. Bởi vì, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội đục nước béo cò. Thừa dịp sở hữu NPC tự lo không xong thời điểm. Có lựa chọn săn giết đại lý họ Đoàn một phương NPC. Tuôn ra kinh nghiệm, tu vi cùng với trang bị cùng bí tịch. Nhờ vào đó đến tiến một bước tăng cường thực lực của bọn họ. Mà chúng ta lúc trước nhận được nhiệm vụ là phải tận lực bảo đảm NPC sinh tồn. Tối thiểu một ít đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch có trọng yếu ảnh hưởng nhân vật trong vở kịch nhất định phải bảo vệ tốt. Tốt nhất là một cái cũng đừng chết. Dựa theo những người này đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch ảnh hưởng đến xem. Quan trọng nhất khẳng định là Đoàn Dự. Có điều hàng này có hệ thống che chở. Không cần chúng ta quá mức bận tâm. Thứ nhưng là Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh, Đoàn Diên Khánh, Đao Bạch Phượng. Có điều những này chỉ là chúng ta muốn ưu tiên bảo vệ mục tiêu. Mà đối phương xuất thủ trước thu gạt. Chắc chắn sẽ không là những này hoặc là bản thân thực lực mạnh mẽ. Hoặc là có cường giả bảo vệ cao thủ. Cái kia Tường Tiến Tửu tịch tà kiếm pháp lấy thân pháp cùng kiếm chiêu quỷ dị tăng trưởng. Muốn tăng cao thực lực lời nói. Khẳng định cũng sẽ chọn một cái rơi xuống vật phẩm bên trong dễ dàng nhất tăng cường thân pháp một cái. Mà hai người khác tuy rằng cũng mỗi người có nhu cầu. Nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ bị Tường Tiến Tửu thuyết phục. Nói tóm lại, bọn họ cái thứ nhất săn giết mục tiêu. 89/10 chính là trước bị chúng ta cứu ba thiên thạch. Đến thời điểm, các ngươi chỉ cần đúng lúc ra tay cuốn lấy ba người bọn hắn là có thể. Cho tới cưu ma chí, giao cho ta, Nghĩ đến Dạ Vị Minh bố trí xuống đến cụ thể chiến lược. Tam Nguyệt một đôi bên trong đôi mắt đẹp chiến ý không khỏi trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Mà Tương Tiến Tửu thấy nàng như vậy mô dạng, cũng biết cô em gái này không phải có thể dùng lời nói dọa lui. Lúc này cười lạnh, thân hình lóe lên liền tới đến Tam Nguyệt thân thể phía bên phải. Một kiếm hiết chém về phía dưới sườn. Thấy Tương Tiến Tửu càng lấy cực nhanh thân pháp thiểm ra tầm mắt của chính mình ở ngoài. Tam Nguyệt nhưng là nửa ngày cũng không hoảng hốt. Cảm giác được mũi kiếm kéo không khí lưu động. Thân hình đột nhiên lùi về sau một bước. Liền như vậy hời hợt tách ra Tương Tiến Tửu tình thế bắt buộc một kiếm. Tương Tiến Tửu thấy thế hơi nhướng mày. Lúc này lại là liên tiếp mấy kiếm liên hoàn công ra. Kiếm kiếm không rời Tam Nguyệt quanh thân chỗ yếu. Một kiếm nhanh tự một kiếm. Một kiếm tàn nhẫn tự một kiếm. Một kiếm quỷ tự một kiếm. Nhưng mà đối mặt Tương Tiến Tửu điều này khiến người ta khó lòng phòng bị liên hoàn công kích. Tam Nguyệt thân hình nhưng là bỗng nhiên trở nên phập phù lên. Theo dưới chân thân pháp biến ảo. Phảng phất bỗng dưng biến ảo ra đếm tới bóng mờ. Mà nàng chân thân nhưng là ẩn giấu ở những này bóng mờ bên trong. Như ẩn như hiện, muốn nói Tam Nguyệt lợi dụng thân pháp biến ảo ra đến những này tàn ảnh có cỡ nào chân thực cũng chưa chắc. Nhưng ở nàng bản thân di chuyển với tốc độ cao bên dưới. Nhưng phảng phất là tại người tao chế tạo ra một đoàn sương mù. Không cầu những này sương mù có thể ngăn cách người khác cảm quan. Chỉ cần có thể hơi hơi cho đối thủ tạo thành như vậy mảy may ảnh hưởng. Cũng đã đầy đủ. Ở Vân Long Cửu hiện thân pháp toàn lực vận chuyển trong lúc đó. Chỉ cần ngươi mỗi lần bị những này yêu thích thân hình ảnh hưởng không? Một giây phán đoán. Vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng muốn tóm lấy nàng chân thân. Bởi vì khi ngươi làm ra phán đoán chính xác thời điểm. Nàng chân thân đã sớm xuất hiện ở địa phương khác. Liền như vậy, Tam Nguyệt dựa vào mới vừa nắm giữ Vân Long Cửu hiện thân pháp. Liền tiếp né qua Tương Tiến Tửu liên tiếp 15 kiếm tấn công nhanh. Giữa lúc Tương Tiến Tửu lại muốn tiếp tục công ra kiếm thứ 16 thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác trước mặt bóng xanh lóe lên. Theo chính là vẫn tay ngọc nhỏ dài trực tiếp hướng về trong lòng hắn vỗ lại đây. Tiếp tục cướp công. Đổi lấy chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đây đối với chiêu thức trên chiếm hết thượng phong sắp tới rượu tới nói. Không thể nghi ngờ là một bút mua bán lõ vốn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thu kiếm lùi về sau. Đồng thời trầm giọng mở miệng nói rằng. Không nghĩ đến một đêm không gặp. Thực lực của ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Đó là tự nhiên. Đừng tưởng rằng gặp tuyệt học người. Cũng chỉ có một mình ngươi. Tam Nguyệt đối đầu Tương Tiến Tửu. Cũng không có đối mặt Dạ Vị Minh lúc như vậy ngoan ngoãn. Trầm biếm lại lưu đến một thớt. Trong lời nói. Lộ hết ra sự sắc bén. Trong khi nói chuyện. Lại là tay ngọc dương lên. Lại là 9 mũi ám khí cùng nhau hướng về Tương Tiến Tửu trước mặt vọt tới. Sử dụng thủ pháp càng là có thể làm nổi lên đối phương rất nhiều hồi ức. Thanh tự cửu đả, thấy Tam Nguyệt ngón này thanh tự cửu đả xa so với hắn phản môn trước còn muốn càng thêm thông thạo. Tương Tiến Tửu trên mặt không khỏi toát ra một tia thất vọng. Theo thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ở tách ra sở hữu ám khí đồng thời đã công kích lần nữa hướng về Tam Nguyệt. Một bên khác, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ dùng vẫn là Tuyết Sơn kiếm pháp cùng Kim Ô đao pháp. Có điều so với lúc trước, hai người bọn họ hiện nay cũng đã đem này hai môn võ học cấp trung tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lẫn nhau phối hợp cũng biến thành so với trước càng thêm hiểu ngầm. Mặc dù thực lực cứng không bằng trước mắt hai người này có võ học cấp cao thậm chí là bản thiếu tuyệt học kề bên người đối thủ. Nhưng dựa vào lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm phối hợp. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì. Mà năm đánh một chiến trường chính bên kia. Chiến cuộc vẫn như trước bình thường rằng co. Cửu Ma Chí mặc dù thực lực muốn so sánh bốn đại cao thủ liên thủ càng hơn một bậc, nhưng chịu đến Dạ Vị Minh Đại Tông Như Hà ảnh hưởng, nhưng chậm chạp không thể đem về mặt thực lực ưu thế chuyển hóa thành chiến cuộc trên ưu thế. A Di Đà Phật, mắt thấy chiến đấu đánh cho khó phân thắng bại. Trong tiểu đội không phải nhân viên chiến đấu Lưu Vân, nhưng là bỗng nhiên cao giọng mở miệng, niệm tụng một thanh Phật hiệu. Sau đó vị này tâm lý y tăng liền cách xa ở khoảng cách chiến trường bên ngoài hơn 10 trượng địa phương ngồi khoanh chân. Đồng thời vận lên sư hống công pháp môn. Trong miệng nhưng là đọc nổi lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đến. Quan tự tại Bồ Tát. Hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ tất cả khổ ách. Xá lợi từ. Thêm một điểm ngộ tính. Ghi nhớ ghi nhớ. Vị này Phật Pháp đẳng cấp đệ level 9 cao tăng. Dĩ nhiên đem nguyên bản đọc lầu lầu kinh văn cho. Niệm sai rồi, cách chương.